Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 190, quân truy. Lâu Lan thành hậu phương 30 dặm, ốc đảo đông bộ biên giới, hai tòa trụi lùi sa mạc đồi núi đứng vững tại đây. Đồi núi đều không cao, 10 trượng trở lại mà thôi, nhưng ở hoang mạc phía trên lại là tuyệt đối điểm cao. Đứng tại đồi núi đỉnh chóp, đã có thể ngóng nhìn Tây Bộ tại chỗ rất xa một mảnh lục sắc, cùng màu xanh biếc giạt rào bên trong cao lớn Lâu Lan tường thành. Liên hợp bộ chỉ huy tại hai tòa đồi núi trên đều thành lập doanh trại. Tốn thời gian 3 ngày, từ đạo môn kiến trúc tổng công ty hoàn thành, lại cao lại dày đất đá trại trên tường Bắc lấy 8 môn hạng nặng phù lục hỏa pháo. Riêng phần mình an bài một cái doanh quân minh, hai tòa doanh trại 3 ngày hoàn thành. Nghe nói tin tức này thời điểm, Phật môn cao tăng cũng không dám tin, tham quan qua đi chỉ để lại rơi mất một chỗ con mắt, cùng từ ở sâu trong nội tâm phát ra lòng kính sợ. Đồi núi ở giữa kẹp lấy thung lũng, liền là đồ quân nhu ti đóng trận. Đông Phương Kính chắp tay ở sau lưng, ngóng nhìn đông nam chân trời, đã vào đại pháp sư cảnh đồ tể cùng thẩm tài chủ cùng sau lưng hắn. Ngoài ra còn có mấy tên bỉ khâu cảnh tăng nhân, nơi xa kiểm kê hòm gỗ Đàm Tú Thanh tới bẩm báo. Lão sư, 160 cái thùng đựng hàng, đều mở ra nhìn, bên trong đồ vật không có hư hao. Đông Phương Kính nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, chuyện của ngươi thế nào? A, họ Hàn nha đầu, a, ha ha, Đàm Tú Thanh nhăn nhó gãi đầu một cái, một mực không có đi vắt ngang đại sơn. Cuộc chiến này đánh xong, lại đi nhìn xem, Đông Phương Kính nói, vẫn là mình nhìn chúng tốt. Trên một điểm này, vi sư là sẽ không cho ngươi loạn điểm uyên ương phổ. Yên tâm đi, hết thảy nhìn ngươi tâm ý, Đàm Tú Thanh cảm kích nói. Lão sư lại thở dài, thực sự cách quá xa, khó a. Đang nói, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đám điểm đen, số lượng càng ngày càng nhiều, chính là mới thuyền 6 số 0. Nhóm lớn mới thuyền 6 số 0 trên không trung làm sơ xoay quanh, liền hướng về phía đống trận chỗ bay tới. Tại đồ quân nhu ti quân sĩ cờ hiệu chỉ dẫn dưới, một khung dừng ở chỉ định khu vực, 30 khung mới thuyền 6 số 0, mang theo 3 cái doanh quân minh đột kích doanh quân sĩ đến chiến trường. Tại sĩ quan khẩu lệnh âm thanh bên trong khẩn trương có thứ tự hạ phi hành pháp khí. Riêng phần mình xếp hàng tập hợp, mà Hâu Đà Hiến Tú tay đè thái đao, tật phong trảm, tấm lấy gương mặt chờ đợi các đội cả đội hoàn tất. Kiểm kê nhân số về sau, tại thật dài đội ngũ trước tuần sát một lần, tại mấy cái sắc mặt tái nhợt lung lay muốn đổ, say máy bay, sĩ tốt trên mông đạp mấy cước. Sau đó mới gật gật đầu, đi vào Tống Hùng chỗ bẩm báo. Các hạ, đột kích đệ tam doanh cả đội hoàn tất, xin ngài hạ lệnh. Tống Hùng nói một tiếng, chờ lệnh, chờ ba cái doanh toàn bộ cả xong đội ngũ, mới quay đầu hướng Đông Phương Kính báo đến, Myanmar Tổng đốc khu đặc chủng đột kích doanh phụng mệnh đến, mời đô đốc chỉ thị. Đông Phương Kính nói, các ngươi trang bị tại khu thứ 6, Tú Thanh, mang Tống chỉ huy làm đi lĩnh trang bị, lần này phụng điều Bắc Thượng tác chiến, Tống Hùng tự mình mang đến Myanmar đóng quân quân tinh nhuệ nhất 3 cái đặc chủng đột kích doanh. Mỗi doanh 600 tên quân sĩ, toàn thể phân phối phù văn trọng giáp cùng pháp khí trảm mã đao. Mỗi cái tiểu kỳ 10 người trang bị một khung lưu mã. Thời gian chiến tranh từ lưu mã mang theo nặng nề phù văn trọng giáp cùng pháp khí trảm mã đao bạn. Hành, quân sĩ tiến vào chiến đấu trước lại mặc giáp nhận lại đao, có thể mức độ lớn nhất bảo trì tác chiến thể lực. Đồng thời, lưu đầu ngựa bộ chứa thương đâm, tứ chi mang theo liêm hình móc câu, khai chiến lúc còn có thể dùng cho xông trận, lực sát thương khá mạnh, một cái đặc chủng đột kích doanh 60 khung lưu mã. Phối hợp trọng trang trảm mã đao quân trận đột kích, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Đi theo Đàm Tú Thanh tiến về khu thứ 6 nhận lấy thuộc về mình trang bị lúc. Mà Đà Hiến Tú trông thấy không trung lại bay tới 20 khung cỡ lớn phi hành pháp khí. Loại này phi hành pháp khí lớn nhỏ, vẻ ngoài cùng mới thuyền 6 số không tương tự, nhưng lưng trên không có chỗ ngồi, là bao lại, cửa lớn mở tại trên mông. Thủ hạng tổng kỳ nhóm bận rộn, mà Gia Đà Hiến Tú thì hiếu kỳ nhìn chằm chằm những này cái mông mở cửa phi hành pháp khí. Chỉ thấy trong mông đít đi ra từng đội quân sĩ. Thỉnh thoảng còn lái ra từng đài châu gỗ phủ lục hỏa pháo. Lại hoặc là chạy ra từng cái cõng cái dương lưu mã. Masuda Hiến Tú nhìn xem một màn này. Bên cạnh Thử Thiên Hộ che miệng cười nói. Giống như đi y, Masuda Hiến Tú cũng nhịn cười không được. Chợt trông thấy cái này đội doanh ngũ chỉ huy là người quen. Vội vàng tăng hắng một cái. Tiến lên chào hỏi. Jichiro, lại gặp mặt, Sanada Nobushige xoay người lại, cười lớn đập Masuda một quyền. Hiến Tú, bao nhiêu năm không gặp, ha ha, xa cách đã lâu, lập tức liền lẫn nhau hỏi tình hình gần đây. Jichiro, các ngươi trang bị làm sao như vậy toàn, tự hành phù lục hỏa pháo cũng có, còn không ít, ta nghe nói trong quân có mấy cái tinh nhuệ không hàng doanh. Là các ngươi sao? Đúng vậy a, các ngươi cũng không tệ. Ta nghe nói các ngươi loại này trọng trang đột kích doanh. Toàn quân chỉ có 9 cái. Hàn huyên không hai câu. Còi huýt vang lên. Sanada Nobushige vội nói. Hiến Tú, chúng ta muốn đi. Bảo trọng a. Masuga Hiến Tú nói. Bảo trọng, Jichiro. Bỗng nhiên hướng về phía đi xa Sanada Nobushige kêu lên. Đúng rồi Jichiro, ta cùng tiếc tử đem đến ứng thiên. Sanada Nobushige xông sau lưng khoát tay áo. Ra hiệu thu được, bước nhanh về hàng. Vận chuyển Myanmar trọng trang đột kích doanh 30 khung mới thuyền 6 số không tiếp thu một. Nhóm thương binh, lần lượt cất cánh, đưa hồi Hưng Khánh. Bọn hắn đưa ra tới khu vực chợt bị mới một nhóm mới thuyền chiếm hết. Lần này tháo xuống là số lớn châu gỗ tự hành phù lục hỏa pháo, cỡ nhỏ lưu mã cùng còn có đất dụng võ hỏa vũ long. Liên tục không ngừng từ phi hành pháp khí bên trong phun ra nuốt vào ra. Trông thấy như thế đông đảo pháp khí, mà Hào Đà Hiến Tú quơ quơ quả đấm, ám đạo một trận tất thắng. Ngoại trừ những trang bị này bên ngoài, mới thuyền phi hành pháp khí còn kéo tới rất nhiều thủy long pháo. Thủy long pháo bên trong chữ đầy từ khuỷu sông chuyển vận nước ngọt. Thiện thiện nước nóng mạnh chùa độ tên thiền sư bị điểm tại đồ quân Nhu Ti. Hắn kiểm kê về sau, hướng đông phương kính vui vẻ nói, có những này thủy long pháo, lâu lan thành phòng thì càng kiên cố. Không sợ quân địch hỏa thiêu, Tây vực thiếu nước a. Đừng nhìn ốc đảo bên trong có đầu sông nhỏ, nhưng những cái kia nước còn chưa đủ đại quân uống. Đồ tể đối chiếu một cái trong tay vật tư sách, lắc đầu đánh gãy, độ tên thiền sư, đừng nhớ lầm, đây không phải thủ thanh dung. Độ tên ngẩn người, bổ sung thức uống cũng được, ta đổi một chút, đồ tể nói, cũng không phải uống. Là dùng đến cho liên tịch bộ chỉ huy tắm rửa. Hoàng Pháp chân nhân cố ý bàn giao. Chỉ huy tác chiến phải có tốt tinh khí thần. Tây vực tác chiến vất vả. Cua cái tắm nước nóng đối tác chiến có chỗ tốt. Nước tắm, độ danh vọng lên trước mắt từng cái tháo xuống thủy long pháo. Trong chốc lát có chút mờ mịt. Đồ tể thúc giục, độ tên thiền sư. Làm phiền ngươi nhanh một chút đăng ký, lập tức sẽ đến một nhóm mới quân truy. Độ tên tụng câu Phật hiệu, đem vừa rồi tâm tình tiêu cực quét dọn ra não hải. Một lần nữa đầu nhập công việc, đợi đến đăng ký hoàn tất về sau, lại một nhóm mới thuyền phi hành pháp khí lần nữa rơi xuống đất. Lần này rơi xuống đất lại không phải 6 hình số không, mà là tiểu hào 2 hình số không. Độ tên mang theo mấy cái nóng mạnh chùa tăng nhân tiến lên giao tiếp. Sau một lúc lâu, đầu óc mơ hồ trở về tìm đồ tể. Đồ tể đã tại một bên khác công việc lu bù lên. Thế là tìm tới tạm thời lòng rảnh rỗi Thẩm tài chủ. Thẩm đại pháp sư, cái này một nhóm vật tư có phải hay không đưa lộn chỗ? A, làm sao lại như vậy? Chúng ta mở ra thời điểm, phát hiện không phải quân truy, là cái gì? Ngô đường, gạo nếp trà bánh, tương ớt, đồ chua cái bình, ngô, còn có mấy hộp phượng hương, ba trà bánh ngọt. Thẩm tài chủ nhẹ nhàng thở ra, vậy liền không sai. Đây là cho trọng trang đột kích doanh cùng không hàng doanh chuẩn bị. Thời gian chiến tranh mỗi tháng qua một lần tập thể sinh nhật. Đây là quân minh truyền thống. Phượng hương ba trà bánh ngọt cho ta đi. Ta trực tiếp giao Lạc Chí Thanh đại luyện sư. Hắn lần này tới Lâu Lan có chút vội vàng, quên chuẩn bị, cố ý phi phù đồ quân nhu ti chuyển vận. Một trận gió thổi tới. Độ tên thiền sư đầu óc triệt để lộn xộn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.